Xin chào tất cả các thính giả yêu mến của VN Radio. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Dài được phát sóng trên website vnradio.vn. Hôm nay các bạn sẽ không được gặp những giọng đọc quen thuộc của Hải Yến hay là của Ly, của Thanh Loan nữa, mà hôm nay Mai từ lời yêu thương bay sang đây và kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện rất là thú vị đấy. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng trò chuyện một lúc về tác giả của câu chuyện này nhé. Tác giả của câu chuyện Mai sắp kể là tên là Bảo Kình Kình, sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, tốt nghiệp khoa văn học điện ảnh Bắc Kinh, tự nhận mình là một trạch nữ, cô gái thích ở nhà. Sự ra đời của ba ba ngày thất tình hết sức tình cờ, ban đầu vốn chỉ là những dòng nhật ký của chính bản thân tác giả. Có lẽ cô cũng không ngờ cuối cùng cuốn sách lại nổi tiếng đến thế. Năm 2012, Ba Ba Ngày Thất Tình được chuyển thể thành phim điện ảnh. Bảo Kình Kình đã nhận được giải Kim Mã cho kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Hiện Bảo Kình Kình đang là tác giả của chuyên mục Tuần San thứ 6 của báo Tân Kinh. Thất tình thì ai chẳng đã từng thất tình. Đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình, đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay, khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và áp lực. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể đáp cuốn sách này qua một bên và đi tìm cái gì đó khác mới mẻ hơn. Nhưng nếu bạn không thể làm thế, bạn sẽ phát hiện ra rằng người ta cũng có thể thất tình một cách hết sức thú vị, như nhân vật chính mà Bảo Kình Kình đã mang đến cho chúng ta. Trên con đường vượt qua cái hố của thất tình, nữ chính đã gặp gỡ và được chứng kiến nhiều mảnh đời, nhiều chuyện tình của những người xung quanh cô. Vui có, buồn có, giận dữ có, thất vọng cũng có. Nhưng dù trải qua điều gì, cho đến cuối cùng, điều giúp cô vượt qua tất cả vẫn là niềm tin vào con người, niềm tin vào yêu thương, và quan trọng nhất là niềm tin vào chính bản thân mình. Mời các bạn cùng lắng nghe Ba Ba Ngày Thất Tình. Tận mắt nhìn thấy người yêu mình dắt tay tình mới, thế giới trở nên vô cùng đáng ghét vào giây phút tôi thửa nước hoa trong scene complete. Tôi cắn chặt môi, chạy thẳng về nhà. Lúc nằm vật ra ghế sofa, đã mệt tới mức không thể thở nổi. Tôi của giây phút ấy, dù xét ở phương diện nào, cũng đều ngắc ngoài, thoi thóp. Tôi chớp chớp mắt, khóe mắt rất khô. Tôi không gào khóc thảm thiết, nhưng trong suy nghĩ của tôi, khắp căn phòng dường như đang phát một bản tình ca buồn. Trái tim tôi co giật từng hồi, ngón tay cũng hơi run rẩy. Tôi kiệt sức, rã rời, muốn tựa vào ghế, nhưng lại phát hiện chiếc sofa quá lớn. Cả thế giới đều không có một điểm tựa. Tình tiết này quá cũ, hơn nữa lên hình quá đột ngột, thậm chí không có đoạn giới thiệu trước. Nhưng tôi và anh luôn hạnh phúc như vậy, ăn ý như vậy, thậm chí trước ngày xảy ra chuyện. Anh còn nói, anh yêu em. Tôi cố gắng nhớ lại tình cảm tốt đẹp từng có giữa chúng tôi, song mức độ chân thật của chúng lúc này thật đáng ngờ. Nếu chỉ như vậy, có lẽ vẫn không đến nỗi làm tôi sụp đổ tan tành đến vậy. Tôi vẫn có thể giống như lần nào yêu trước đó, lập tức chia tay, trong lòng thầm chửi rủa, nhưng vẫn có thể cười chúc đối phương sau này mọi việc thuận lợi. Còn lần này, tôi chỉ vào cặp đôi hạnh phúc kia mà chửi như tát nước. Bởi vì tình mới thẹn thùng bên cạnh anh ta lại là cô bạn suốt ngày lăn lộn mọi chốn vui chơi từ hồi cấp 2 cùng tôi. Đây là sự thật đã khiến tôi sụp đổ. Sự thật này khiến tôi cảm giác người có vấn đề là tôi. Đã từng có biết bao dấu hiệu ép tôi tỉnh ngộ, song tôi lại lựa chọn có mắt không chồng. Một người rốt cuộc phải thảm hại đến nông nỗi nào mới có thể gặp chuyện như vậy. Kẻ thứ ba là bạn thân của mình. Bỗng chốc tôi có thể nghe thấy ông trời đang nhìn xuống từ trên cao, lạnh nhạt, bàng quan, cười khinh miệt. Từ nhỏ đến lớn, cô bạn thân chứng kiến mỗi lần tôi và bạn trai gây chiến. Các bạn trai tôi cũng đều không ít thì gặp nhiều phải cảnh tôi và cô bạn thân tùy ý làm càn. Khi giận cô bạn, tôi liền đi tìm bạn trai để xả. Khi cãi nhau với bạn trai, tôi đi tìm cô bạn tâm sự đêm khuya. Nhưng lúc này, tôi lại bị hai bên cùng vứt bỏ. Toàn bộ cơ thể giống như linh kiện rớt khỏi băng truyền. Bản thân cảm thấy cô đơn gấp bội. Song đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là tôi không còn bất cứ cảm giác tồn tại nào đối với thế giới. Tôi cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy trên ghế sofa. Tới lúc sắp hóa thành thạch thì điện thoại bỗng reo lên. Cùng với tiếng chuông điện thoại, toàn bộ lỗ chân lông trên người tôi như đều nở hết cỡ để lắng nghe. Có thể là ai trong hai người gọi tới, hay nắm tay nhau cùng gọi tới, muốn xin lỗi tôi hay muốn thuyết phục tôi? Đó tất cả chỉ là ảo giác. Cảnh vừa nãy chỉ là tôi hoa mắt. Tôi căng thẳng đến mức run rẩy. Tiếng chuông điện thoại dần dần trở nên nhẫn nại. Tôi dường như có thể nghe thấy người bên kia đầu điện thoại đang nói: "Này, cơ hội có hạn." Tôi vội túm lấy điện thoại, khẽ khàng nói: "Alo." Sau đó liền ngậm chặt miệng, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Bên kia đầu dây điện thoại, một người đàn ông gào to: "Cô đang ở đâu hả? Có phải không muốn làm không? Tôi nói cho cô biết, Hoàng Tiểu Tiên, chỗ tôi đây không phải không thể không thiếu người như cô. Quay về làm việc cho tôi ngay." Tôi cầm điện thoại sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại. Người đàn ông đang gào thét với tôi là ông chủ của tôi, sếp Vương. Không biết mọc đâu ra dũng khí khiến tôi sau khi sững sờ hồi lâu sổ ra một câu vốn muốn dành cho đôi uyên ương kia: "Đồ khốn, các người đều là đồ khốn." Lần này sếp Vương đờ ra. Vài giây sau, ông im lặng cúp máy. Tôi quỳ trên nền nhà, lắng nghe dư âm ngân nga sau tiếng hét vang vọng khắp căn phòng. "Làm tốt lắm, Hoàng Tiểu Tiên." Tôi tự nói với mình, trong một ngày đầu tiên là mất đi người yêu, sau đó mất đi người bạn thân. Tiếp theo nữa lại gào thét với sếp nên mất việc. Tiếp theo, mày chỉ cần đứng dậy, đóng cửa sổ, vào bếp, nhẹ nhàng bật ga, rồi lặng lẽ hít sâu. Không bao lâu sau, mày có thể tới cõi Niết Bàn. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuyển động của kim đồng hồ. Tiếng kim đồng hồ chạm nhau lanh lảnh vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn. Kim giờ, kim phút, kim giây đều chỉ không giờ. Tôi nghênh đón ngày thất tình đầu tiên như vậy đây. Ngày thứ hai, tháng 6. Gió êm trời đẹp. Tôi liên tục có rất nhiều giấc mơ không rõ ràng. Đột nhiên tỉnh dậy, cảm thấy giấc ngủ này dài như cả cuộc đời vậy. Một giây trước khi cơn ngáy ngủ hoàn toàn biến mất, tôi vẫn muốn chìm trong giấc mơ vĩnh viễn không cần tỉnh giấc. Bởi tôi biết, hễ mở mắt, tôi liền nhìn thấy mấy từ chủ đề hôm đó: chia tay, phản bội và sa thải. Tôi muốn nghiêng đầu nhìn giờ, nhưng đột nhiên phát hiện cổ mình không cử động được. Trong chốc lát, cảm thấy trần nhà cũng cao hơn bình thường. Hóa ra đêm ngủ trên nền nhà, tôi bị sái cổ rồi. Tôi thẳng cổ, vẻ mặt cứng đờ, nơm nớp lo sợ đến công ty. Vẻ mặt cô nhân viên quầy lễ tân rất kỳ lạ, hơn nữa còn vùi đầu vờ như bận rộn. Điều này cho thấy sếp Vương hôm nay xuất hiện đúng giờ một cách khác thường ở công ty. Quả nhiên, tôi vừa ngồi vào chỗ, đồng nghiệp Vương Tiểu Tiện ngồi ô cạnh tôi quay đầu sang thông báo cho tôi với vẻ mặt vô cảm rằng sếp Vương gọi cho tôi. Tôi chuẩn bị tâm lý bị đuổi ra khỏi cửa. Đồng thời một tôi khác cũng đang tích cực thầm tự an ủi: cho dù không đuổi mày, mày cũng nên tự xin từ chức. Còn tình cảnh nào có thể thê lương hơn việc mày không may thất tình còn phải làm việc trong công ty tổ chức hôn lễ. Tôi nhìn thẳng, xuất hiện trước mặt sếp Vương. Ánh mắt sếp Vương thản nhiên đánh giá tôi hai vòng từ trên xuống dưới,